Độc thủ tịch mịch, chương 41, góc truyện audio.com. Buổi tối trung nhân hấp tấp đi tới nhà Sán Liệt và Từ Nhã Nghiên. Anh, chị dâu, chào. Buổi tối trung nhân hùng hổ bắt chuyện. Đây là trung nhân sao? Cao không kém gì anh họ cậu nha. Lúc ấy nhìn ảnh chụp thì cậu còn đang học cấp 3 thôi. Từ Nhã Nghiên lôi kéo trung nhân ngồi bên người mình. Sao lại tới đây? Sán Liệt từ phòng bếp đi ra. Uống bia hỏi, em đến thăm chị dâu, còn có cháu trai tương lai. Trung nhân cười hì hì nói. Sán Liệt cũng đáp lại an vị ngồi một bên xem tivi. Vì vậy trung nhân cứ trò chuyện thoải mái cùng Từ Nhã Nghiên. Hàn huyên một chút thì buồn chán. Trung nhân đòi Sán Liệt đưa mình về. Cậu không phải không biết đường về. Sao còn bắt tôi đưa? Anh, em mới từ nước Mỹ trở về. Không quen hết đường ở Hàn Quốc. Đừng mượn cớ, cậu không phải nói tiếng Hàn rất chuẩn đó sao? Sán Liệt nhất quyết cự tuyệt. Chị dâu, chị xem anh họ kìa, chưa thấy người nào như thế cả. Trung nhân bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Sán Liệt, anh nên đưa trung nhân về. Đã trễ thế này lỡ đi lạc thì làm sao? Làm như con nít 3 tuổi không bằng. Sán Liệt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đứng dậy mặc áo khoác cầm lấy chìa khóa xe. Đi thôi, nhóc con, cảm ơn anh, trung nhân vui sướng, tạm biệt chị dâu nha. Lần sau rảnh rỗi em đến thăm chị. Ừ, trên đường cẩn thận. Từ Nhã Nghiên phất tay nhìn hai anh em ra khỏi nhà. Kỳ thực nhà Sán Liệt và nơi trung nhân ở cách nhau không xa. Ngồi xe buýt 20 phút là đến. Sán Liệt không muốn tới chỗ này vì nơi này đã từng là nhà của hắn và Bạch Hiền. Mỗi lần thấy nó sẽ nghĩ đến Bạch Hiền đã từng sống ở chỗ này. Đơn độc vượt qua những đêm tối lạnh giá. Được rồi, tới rồi, xuống xe đi. Sán Liệt nói thế nhưng trung nhân cũng không có xuống xe. Mà là nhìn về phía Sán Liệt. Anh, hôm nay em có đi tìm biện Bạch Hiền. Trung nhân cẩn thận nói. Trước đây Sán Liệt đã cảnh cáo không được tiếp xúc với biện Bạch Hiền. Thế nhưng trung nhân bỏ ngoài tai nên rất lo lắng Sán Liệt tức giận. Kết quả Sán Liệt thực sự rất tức giận, thế nhưng lại không thể phát giận với trung nhân, chỉ có thể nuốt vào lòng. Tôi nói rồi, đừng đi tìm hắn, cậu có nghe lời tôi nói không? Xin lỗi anh, em chỉ hiếu kỳ, còn có em muốn hỏi, anh và biện Bạch Hiền kia trước đây rốt cuộc có chuyện gì? Phải chăng như em nghĩ, hắn phản bội anh mới ly hôn? Sán Liệt hai tay nắm chặt tay lái trong lòng giãy giụa. Anh và biện Bạch Hiền, không có ai phản bội ai, tất cả đều là lỗi của anh. Sán Liệt cuối cùng đem mối quan hệ của mình với Bạch Hiền nói cho trung nhân nghe. Kể cả cái đêm tình hoang đường bắt đầu mọi chuyện ấy. Sau đó cùng Bạch Hiền kết hôn, nhưng sau lưng Bạch Hiền lại quấn quýt với Từ Nhã Nghiên. Thậm chí cuối cùng vô tình khiến đứa con của Bạch Hiền rời xa thế gian. Mới đưa đến cảnh ly hôn còn khiến Bạch Hiền hận mình như thế. Thì ra em trách lầm hắn. Trung nhân áy náy nhỏ giọng nói. A xì, sao lại có thể hữu dũng vô mưu thế này? Kích động làm gì đi tìm người ta chứ? Nhưng việc anh làm cũng hơi quá đáng. Đứa con của biện Bạch Hiền cũng là một sinh mệnh. Cũng là con của anh cơ mà. Anh không thể ép Bạch Hiền đi phá thai được. Lúc đó anh không biết vì sao lại làm như vậy. Anh chỉ biết con của Bạch Hiền không thể sinh ra. Bằng không cả đời này anh và Bạch Hiền cũng không thể ly hôn. Vậy anh vì sao lúc đầu lại chấp nhận kết hôn với Bạch Hiền? Anh cho Bạch Hiền hy vọng lại khiến Bạch Hiền tuyệt vọng. Chuyện này còn lãnh khốc hơn chuyện giết chết một con người. Em không hiểu đâu. Lúc đó nếu không phải công việc bề bộn khiến anh phiền toái, anh sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy. Nhìn Sán Liệt cũng có chút áy náy, trung nhân cũng không muốn nói cái gì nữa. Con cũng mất mà vợ cũng đi rồi. Chuyện tựa hồ như đám mây cuối chân trời, nhưng để lại trong lòng hai người một nỗi đau không thể xóa nhòa. Trách không được gì đột nhiên quay về Mỹ, thì ra là bị anh bước đi. Xem ra dì thực sự rất mến biện Bạch Hiền a, không còn sớm nữa. Nhanh vào đi nghỉ đi, anh không về Joy lại không hài lòng. Vâng, biết rồi, trung nhân vừa mới chuẩn bị mở cửa. Lại nhớ tới cái gì đó xoay người lại nói với Sán Liệt. Nếu đã ly hôn rồi, anh và chị dâu lại kết hôn. Anh có thời gian thì ở bên cạnh chị dâu. Phụ nữ mang thai thường thiếu cảm giác an toàn. Đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Sán Liệt không nói gì thêm nữa. Nhìn Trung Nhân vào nhà xong thì quay đầu ly khai. Mình hối hận, là hối hận vì đã ly hôn với Biện Bạch Hiền. Mình hối hận vì khiến cậu ta mất đi đứa con. Vốn tưởng rằng sau khi ly hôn với Biện Bạch Hiền có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Thế nhưng vì sao vẫn dây dưa với Biện Bạch Hiền không thể dứt? Nhất là khi thấy Từ Nhã Nghiên sủng ái đứa con trong bụng. Có phải lúc Bạch Hiền mang thai cũng như thế này? Cũng lo lắng cho đứa con trong bụng. Cũng đêm đêm sờ bụng mỉm cười tâm sự cùng con. Thế nhưng tất cả đều bị chính tay mình bóp nát. Khiến Bạch Hiền mất hết niềm tin. Cho nên hiện tại Sán Liệt chỉ cần thấy Từ Nhã Nghiên vuốt ve bụng liền nghĩ đến hình ảnh Bạch Hiền. Trong lòng bắt đầu đau nhức. Vài ngày sau Bạch Hiền tan tầm mới ra công ty lại thấy em họ của Phác Sán Liệt. Bị ngăn cản Bạch Hiền không thể nhịn cười. Cậu lại muốn làm gì? Xin lỗi, Trung Nhân đột nhiên xin lỗi Bạch Hiền. Khiến Bạch Hiền có điểm trở tay không kịp. Trước đây là tôi không biết rõ chuyện đã hiểu lầm anh. Hiện tại tôi đã biết. Tôi xin lỗi, lời nói nghiêm túc trên mặt chàng trai cao 1m8 có vẻ không hợp nhau khiến Bạch Hiền không khỏi nghĩ buồn cười. Quên đi, cậu còn không hiểu chuyện mà. Tôi đã 20 tuổi rồi. Thành niên rồi, Trung Nhân trịnh trọng, để biểu thị áy náy. Tôi mời anh ăn kem kỳ lân. Còn nói mình thành niên rồi. Thành niên còn đòi ăn đồ trẻ con. Không phải, tôi khi vui thì thích ăn kem kỳ lân. Vui vẻ thì dù ăn đồ trẻ con cũng rất tốt, thấy nói thế nào cũng giống con nít. Bạch Hiền không thể từ chối đành đi theo Trung Nhân đến quán kem kỳ lân. Trung Nhân cầm ly kem kỳ lân 5 màu đưa cho Bạch Hiền. Mình cũng cắn một miếng ngon lành, sau đó còn phát sinh thanh âm hưởng thụ, khiến Bạch Hiền cười khúc khích. Thực sự ngon nha, anh không tin nếm thử xem. Bạch Hiền xúc một muỗng nhỏ lên nếm. Xác thực không tồi, thế nào? Tôi đề cử khẳng định là số 1. Trung Nhân cười đến hai con mắt đều híp lại thành cánh cung. Được rồi, vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Kim Trung Nhân, em họ của Phác Sán Liệt. Tuy rằng tôi là em họ của anh Sán Liệt, thế nhưng tôi không giống như anh ấy đâu. Anh đừng coi tôi và anh ấy là một ruột. Hôm qua còn lớn tiếng đi đòi công đạo cho anh trai. Sao bây giờ lại phủ nhận quan hệ thế? Bạch Hiền buồn cười nói. Hắn là hắn, tôi là tôi, đó là do tôi không biết mới nói như vậy. Trung Nhân khẩn trương nói, đều tự trách mình xung động. Bạch Hiền cười mà không nói. Hai người vừa ăn vừa đi, bầu không khí có chút xấu hổ. Anh Bạch Hiền, anh không thể tha thứ cho anh họ sao? Hắn thực sự biết sai rồi. Hắn cũng rất áy náy. Trung Nhân đột nhiên nhắc tới Phác Sán Liệt. Nghe được chuyện tha thứ cho Phác Sán Liệt khiến Bạch Hiền ngừng cước bộ nhìn Trung Nhân. Bị ánh mắt tức giận của Bạch Hiền nhìn, Trung Nhân cảm giác có phải mình đã nói gì sai không? Nếu như cậu đến giúp Phác Sán Liệt cầu xin tha thứ, tôi nói cho cậu biết, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho hắn. Hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Nói xong Bạch Hiền nhét ly kem kỳ lân vào tay Trung Nhân. Quay đầu vội vàng bỏ đi. Trung Nhân thật là ủy khuất, nhìn hai ly kem kỳ lân trong tay đang tan chảy, biết thế sẽ không nói cái tên đáng ghét kia ra, hiện tại khiến cho mình cũng bị ghét lây rồi. Thế Huân đưa Bạch Hiền đến cửa nhà, hai người vừa mới xuống xe, Lộc Hàm liền kích động chạy xuống. Anh, em trúng tuyển rồi, em được Đại học Seoul chọn. Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc hỏi, Lộc Hàm gật đầu như gà mổ thóc. Trên mặt vui vẻ khó thể nói bằng lời. Thật tốt quá. Lộc Hàm quá tuyệt vời. Bạch Hiền tựa như mình trúng tuyển. Vui vẻ ôm Lộc Hàm nhún nhảy. Chúc mừng em Lộc Hàm. Không có phụ hy vọng của anh trai A Thế Huân ở một bên cũng vui cho Lộc Hàm. Nghe được Thế Huân cũng chúc mừng mình. Lộc Hàm có chút xấu hổ. Nhẹ giọng nói rằng, cảm ơn, anh Thế Huân, nhất định phải chúc mừng. Bạch Hiền vui sướng nói rằng, mẹ đã đi mua đồ ăn rồi, anh Thế Huân cũng ở lại nhé. Lộc Hàm vui vẻ nói với Thế Huân, thịnh tình mời Thế Huân, nào có vấn đề gì, em trai của Bạch Hiền cũng là em trai của anh mà. Em trai đỗ đại học đương nhiên phải chúc mừng. Thế Huân sảng khoái nhận lời. Thế nhưng không thấy được khóe miệng Lộc Hàm vừa nhếch lên dáng cười. Nghe được Thế Huân nói coi mình như em trai thì biến thành nụ cười miễn cưỡng. Cả nhà bao gồm Thế Huân đều vì Lộc Hàm mà vui vẻ. Biện mẫu chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú. Thế Huân và biện phụ thi nhau chúc rượu. Thế Huân có hơi men say kéo Lộc Hàm cùng nhau uống rượu. Liền bị Bạch Hiền ngăn trở. Lộc Hàm còn nhỏ, không thể uống. Bạch Hiền cướp lấy chén rượu mà Thế Huân đưa cho Lộc Hàm. Anh, em đã thành niên rồi. Hiện tại là sinh viên. Lộc Hàm có điểm uể oải. Cậu muốn nếm thử chén rượu mà Thế Huân đưa qua. Không được, chờ em tốt nghiệp đại học xong mới được uống. Ngoan, Lộc Hàm chịu không nổi việc Bạch Hiền luôn luôn xem mình như con nít. Mình đã thành niên rồi. Là sinh viên rồi, không muốn bị anh và ba mẹ quản chế. Được rồi, Lộc Hàm đừng uể oải nữa. Chờ em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ uống một bữa không say không về. Thế Huân an ủi Lộc Hàm, lại nịnh nọt quay sang Bạch Hiền cười. Bạch Hiền nhà ta từ nhỏ đến lớn vẫn quan tâm cẩn thận em trai như vậy. Biện mẫu vừa cười vừa nói. Thế nhưng Lộc Hàm đã lớn rồi. Bạch Hiền cũng nên cho Lộc Hàm một ít tự do chứ. Biện phụ giúp Lộc Hàm nói. Lộc Hàm có lớn cũng là em trai con làm anh tất nhiên phải quan tâm nó. Bạch Hiền cưng chiều khiến Lộc Hàm có điểm khó chịu, nhất là thấy Thế Huân cứ phụ họa lời Bạch Hiền nói. Càng nghĩ càng thống khổ, rượu cơm no say xong Thế Huân không địch lại tửu lượng của biện phụ. Bị biện phụ chuốc cho say khướt đến nỗi không tìm được đường về nhà. Anh Thế Huân đã say như vậy còn về nhà được không? Lộc Hàm nhìn Thế Huân mặt say rượu đỏ rực nằm ở trên sofa lo lắng hỏi. Vậy để anh ấy ngủ lại nhà mình đêm nay vậy. Bạch Hiền cũng chỉ biết làm như vậy. Mẹ đi trải nệm nằm dưới đất. Ba con đêm nay ngủ một phòng nhé. Biện mẫu vui sướng nói. Sau đó đảm nhiệm chức vụ cầm mấy tầng chăn bông trải dưới đất phòng Bạch Hiền. Thế Huân nhẹ nhàng đỡ đầu Bạch Hiền lên vai mình. Lúc này đêm hoang vắng. Bạch Hiền nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió thì thầm. Cách chương.